Tiền in ngờ nghệch, chương 55, C55, cỏ răng cưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài phút, Lâm Hoài buông tay ra rồi đứng dậy, âm trạng hắn hơi nặng nề. Lâm Hoài, thế nào rồi, bệnh tình của tiểu đậu đậu thế nào rồi? Có giải pháp nào không? Minh Nguyệt vội vàng hỏi, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của tiểu đào. Lâm Hoài, anh cứ việc nói, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Vương Mạnh biết rằng việc này rất khó giải quyết, nhưng cô ta vẫn hy vọng Lâm Hoài có cách. Có thể cứu đứa bé hay không, tôi không thể nói trước được. Điều này phụ thuộc vào việc có tìm được loại thảo dược đó hay không. Nếu tìm ra được, tôi cam đoan có thể chữa khỏi bệnh cho con bé. Nhưng nếu không tìm được, tôi chỉ có thể giúp mọi người duy trì mạng sống của nó thôi. Chân khí của Lâm Hoài đương nhiên có thể duy trì sinh mệnh, nhưng cụ thể duy trì được bao lâu còn tùy thuộc vào việc hắn có thể sớm tạo ra được đan điền và khí hải hay không. Thảo dược gì, cậu cứ nói đi, chỉ cần là thứ có trên đời này, tôi chắc chắn sẽ tìm ra được. Vương Mạnh bỗng nhiên trở nên kích động, lời cô ta vừa nói cũng là sự thật. Trên thực tế, nhà Vương Mạnh đang điều hành một ngân hàng có nhiều chi nhánh trải dài trên khắp cả nước. Thậm chí còn mở rộng ra cả nước. Ngoài, có mấy ai mở ngân hàng mà không có tiền, dù có lấy ra 180 tỷ thì tiền vẫn còn ở đó. Lâm Hoài, anh mau nói đi. Minh Nguyệt cũng rất sốt ruột, vội vàng hỏi. Hai người các cô ra đây một lát. Lâm Hoài không nói thêm gì nữa, đi thẳng ra ngoài sân. Sau khi ra khỏi cửa, hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh hòn non bộ. Vương Mạnh và Minh Nguyệt không biết Lâm Hoài muốn hỏi gì. Chỉ đoán anh có điều gì khó nói, nên phải tránh mặt đứa bé và bảo mẫu. Khối đá hút nước này và hòn đá đen khảm bên trên được vận chuyển từ đâu tới? Lâm Hoài thản nhiên hỏi, hắn vừa nói vừa bước lên hòn non bộ, dùng sức cạy hòn đá đen ra. Minh Nguyệt không biết Lâm Hoài có ý gì, nên quay đầu lại nhìn Vương Mạnh. Khối đá hút nước này được tìm thấy ở sa mạc Đại Cương. Lúc chúng tôi đang đi tìm ngọc sa mạc, thì bất ngờ tìm thấy. Mặc dù lúc đó tôi rất thích, nhưng chúng tôi cũng biết rằng đường xá xa xôi, không thể nào vận chuyển đi được, nên đã không mang về. Thế nhưng, hai tháng sau, một vị khách hàng lớn đã gửi nó thẳng đến nhà chúng tôi. Cụ thể tốn bao nhiêu tiền bạc và nhân lực thì chúng tôi không biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến bệnh của tiểu đậu sao? Vương Mạnh vội vàng hỏi, đúng vậy, nếu tôi đoán không lầm, có phải lúc đó trên hòn đá đen này có một loại cỏ màu vàng hình răng cưa? Còn tỏa ra hương thơm nồng nữa đúng không? Lâm Hoài tiếp tục hỏi. Đúng, đúng, năm ngoái mấy ngọn cỏ vẫn nằm ở đó, nhưng sau này chúng khô héo, nên đã bị vứt vào thùng rác. Khi chúng tôi tìm thấy khối đá hút nước này, cũng ngửi thấy mùi thơm. Vương Mạnh tiếp tục nói. Vậy thì đúng rồi, giờ tôi đang tìm một loại cỏ non, có hình răng cưa. Có nó rồi, bệnh của đứa bé chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Không chỉ chữa khỏi bệnh, tôi còn có thể khiến con cô khỏe mạnh hơn những đứa trẻ khác. Lâm Hoài nói như vậy không phải là không có căn cứ. Sau khi đứa bé khỏi bệnh, trong cơ thể nó cũng sẽ tự động hình thành kháng thể, khiến nó khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường. Thật sao? Tìm được cỏ răng cưa là có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi thật sao? Vương Mạnh kích động nói. Chắc chắn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài quả quyết gật đầu. Tôi sẽ lập tức gọi trực thăng. Đi tìm loại cỏ đó ngay. Vương Mạnh vội vàng gật đầu. Được, tôi cũng muốn giúp một tay, nhưng hai ngày. Sao tôi mới có thể đến đó? Tôi cần thu xếp một số việc trước, gặp lại mọi người sau nhé. Lâm Hoài đương nhiên cũng muốn đi đến đó xem thử, bởi vì hòn đá đen trong tay hắn bây giờ không đủ để luyện chế một chiếc nhãn không gian. Hắn cần phải có ít nhất ba hòn đá cỡ này thì mới miễn cưỡng tạo ra được. Sau khi giải quyết xong công việc của công ty, tôi cũng sẽ đến đó. Mấy việc thám hiểm thế này, tôi là người giỏi nhất đấy. Minh Nguyệt vội nói, được, cảm ơn hai người. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi và chồng tôi. Chúng ta hãy giữ trao đổi xong, cậu cứ gọi bất kỳ lúc nào. Bây giờ Vương Mạnh đang rất kích động, bởi vì cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Ngay sau đó, hai bên trao đổi số điện thoại với nhau. Tiếp theo, Lâm Hoài và Minh Nguyệt lái xe ra khỏi căn biệt thự. Cách chương.